Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, ta có theo đuổi mình hạnh phúc quyền lực. Nạp Lan Yên Nhiên rất khổ não. Khi còn bé, phụ thân của mình cùng Gia Gia liền nói với mình, cho mình ăn bài một mối hôn sự, lại ô thản thành, ngay lúc đó Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù nhỏ. Nhưng vẫn như cũ với người nhà cho mình ăn bài thông gia từ bé rất chống cự. Trong lòng vẫn có một cái từ hôn ý nghĩ. Năm đó Vân Lam Tông tới nhận người. Mình cũng là có thừa vào ý nghĩ của Vân Lam Tông. Mà còn, mình thiên phú không tồi. Chưa chắc không thể trở thành Vân Lam Tông đệ tử hạch tâm. Như vậy, mình không thì có từ hôn vốn liếng sao? Nhưng lúc có một ngày Tiêu Viêm thiên phú truyền đến trong tai của nàng. Nàng là song cảm thấy, Vân Lam Tông có lẽ cũng không thể làm chồng đỡ mình từ hôn sau lưng. Bởi vì, bọn họ cũng đắc tội không dậy nổi một cái tương lai cường giả đấu hoàng. Lại Nạp Lan Yên Nhiên vạn phần xoắn xuýt, dự định nhận mệnh, Vạn Giới Học Viện xuất hiện. Lúc đầu, Vạn Giới Học Viện ở chiêu thu đấu khí học viên, đều theo soi trên đại lục những học viện kia tình huống bình thường chiêu thu. Nhưng cũng không biết tại sao, lại có người muốn mình đi đến Vạn Giới Học Viện, mới phát hiện mỗi người đều ở cố gắng gấp bội, luyện luyện, nàng chợt phát hiện, lúc đầu thích hợp nhất chính mình, không phải đấu khí, mà kiếm đạo. Thế là nàng dứt khoát kiên quyết phế công trùng tu, chuyển tu tu chân, lấy kiếm sáng suốt. Hiện tại, bằng vào kiếm đạo thực lực, ở trúc cơ đỉnh phong, trở thành một cái năm thứ ba học viên. Thế là, ở năm nay học viên phát ra quy tắc mới, nàng là song xin chủ động tới ô thản thành, chính là vì từ hôn, ở Giang Húc Dương dưới sự dẫn đầu. Đám người Nạp Lan Yên Nhiên đến Gia Mã Đế Quốc. Lần này, Gia Mã Đế Quốc vẫn như cũ Giang Húc Dương dẫn đội. Chẳng qua, phía dưới từng cái thành nhỏ, thôn, cùng tông môn gia tộc những này, đều là do học viên đi trước chiêu thu. Vạn Giới Học Viện các học viên, thật ra thì cũng là có giáo phục. Về điểm này Phương Mặc tham khảo trên chính mình thời đại học phương thức. Chỉ có ở cỡ lớn hội nghị hay là đại biểu học viện đi ra lúc thi hành nhiệm vụ mới sẽ mặc. Ví dụ như giống lần này, còn lại, trừ trang phục màu tím không thể mặc, cái gì y phục đều có thể. Đương nhiên, Vạn Giới Học Viện giáo phục vô cùng mỹ quan, nam sinh có nam sinh, nữ sinh có nữ sinh, từng cái học viện giữa cũng không giống nhau, từng cái niên cấp giữa còn là không giống nhau. Nhưng, người bên ngoài một cái cũng có thể thấy được, đây là người Vạn Giới Học Viện, bởi vì phía trên hết thảy có thêu Vạn Giới Học Viện tiêu chí. Nạp Lan Yên Nhiên đến Gia Mã Đế Quốc, khoảng cách bắt đầu thu nhận học sinh còn có thời gian 3 ngày. Thế là nàng về nhà trước, dự định đem ý nghĩ của mình nói với mình Gia Gia cùng phụ thân. Gia Gia, ta muốn hủy hôn. Thấy được Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Yên Nhiên câu nói đầu tiên là như vậy. Tu chân giả khí thế, kiếm tu thà bị gãy chứ không chịu cong cấp cho Nạp Lan Yên Nhiên khí thế khổng lồ cùng tự tin. Hơn nữa nàng cái kia tinh xảo dung nhan. Trong nháy mắt, Nạp Lan Kiệt còn có Nạp Lan Túc hai người, đều có chút cảm giác sợ hãi. Nữ nhi, ngươi hiện tại là thực lực gì? Nạp Lan Túc run rẩy âm thanh hỏi, xem như bát tinh đấu vương đi. Nạp Lan Yên Nhiên nói với giọng thản nhiên, hắn hiện tại tu vi mặc dù là trúc cơ đỉnh phong, nhưng ngược bình thường kim đan sơ kỳ không đáng kể. Kỹ càng, chỉ cần mình đột phá kim đan kỳ là có thể tấn thăng năm thứ tư. Cho nên, nói bát tinh đấu vương vẫn là hướng thiếu đi nói. Ông trời ơi! Nạp Lan Kiệt hơi kém sợ đến mức từ trên ghế ngã xuống. Những năm gần đây, Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù thỉnh thoảng sẽ truyền về tin tức, nhưng lại không có một chút dính đến tu vi mình tin tức. lần này trở về, vậy mà liền trực tiếp bắt tinh đấu vương. Phải biết, Nạp Lan Kiệt, liền cửu tinh đấu vương mà thôi, mà còn hiện tại còn gặp lấy lạc độc, trên thực lực giảm bớt đi nhiều. Đánh thắng được hay không Nạp Lan Yên Nhiên, đều muốn xem vận khí. Đây là ta từ đan dược học viện bên kia mua giải độc đan. Ngươi ăn lạc độc đã khỏi. Nạp Lan Yên Nhiên từ trên ngón tay trong nhẫn chứa đồ móc ra một viên đan dược. Đưa cho Nạp Lan Kiệt. Đây chính là đan dược trong vạn giới học viện. Truyền thuyết dược thánh chính là vạn giới học viện đan dược học viện viện trường. Không biết có phải hay không là thật. Nạp Lan Túc nhìn nhà mình trong tay phụ thân đan dược màu xanh. Kinh ngạc nói, ngươi nhanh ăn vào đi. Ta còn muốn đi Tiêu gia từ hôn. Liền không ở thêm, chờ đến Ô Thản Thành thu nhận học sinh kết thúc. Ta trở lại nữa nhìn các ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên nhàn nhạt nói xong. Sau đó chạy ra đại sảnh, gọi ra trong đan điền ôn dưỡng bảo kiếm. Ngự kiếm hướng về vạn giới học viện ở Gia Mã Đế Quốc cơ quan đi. Đi thôi, chúng ta người vạn giới học viện làm việc. Không bị bất kỳ kẻ nào câu thúc. Ngươi muốn làm gì liền đi làm. Chỉ cần không phải phản bội vạn giới học viện. Coi như xong đem đấu khí đại lục phá hủy. Cũng có viện trưởng cho ngươi chỗ dựa. Nhìn trước mắt cái này đã trưởng thành xinh đẹp nha đầu. Giang Húc Dương gật đầu nói. Cảm ơn lão sư, Nạp Lan Yên Nhiên cảm kích nhìn một chút Giang Húc Dương. Đi một cái vạn phúc, xoay người ra cửa, ngự kiếm hướng về Tiêu gia đi. Đi, công việc tốt đến, ngồi ở trong tửu lâu Phương Mặc. Trong thần thức thấy được Nạp Lan Yên Nhiên hướng về Tiêu gia đi. Bắt lại còn ở lang thôn hổ yết cô ngốc, một cái thuấn di, biến mất ở trong tửu lâu. Nạp Lan Yên Nhiên ngự kiếm tốc độ rất nhanh, giữa trưa xuất phát, 3 giờ đã đến Ô Thản Thành, lúc này là lục nguyệt, cho nên trời tối trễ, hiện tại vẫn là ban ngày, trước kia một bước đạt tới Ô Thản Thành Phương Mặc và cô ngốc. Ở Tiêu gia tìm một cái sáng suốt mở rộng địa phương, dự định xem kịch vui, Phương Mặc ca ca. Người nói Nạp Lan Yên Nhiên không giống nhau thực là mọi người người đáng ghét. Tại sao chúng ta phải ủng hộ nàng? Ở trong kho số liệu của cô ngốc, Nạp Lan Yên Nhiên ở trong đấu phá cũng không phải cái gì tốt bình. Gần như đều là giai đoạn trước nhân vật phản diện. Nhưng bây giờ Phương Mặc lại muốn trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên. Trên thế giới này, đơn giản đối với sai, chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Làm ngươi không muốn bị người khác tả hữu chính mình vận mệnh. Ngươi chỉ có không ngừng mạnh lên, cho đến có thể phản kháng vận mệnh. Nạp Lan Yên Nhiên là một cái có chủ kiến bé gái. Hơn nữa, chúng ta học viện khai sáng tư tưởng lớp lý thuyết. Nàng nếu là còn không suy nghĩ từ hôn, ta đều xem thường nàng. Thật, ta chiêu thu học viên. Sở dĩ nhìn chúng nhân phẩm, chính là vì có thể khiến bọn họ tạo chính xác thế giới quan cùng giá trị quan. Như vậy, ta tạo dựng học viện mới có tác dụng. Phương Mặc là cô ngốc giải thích. Thì ra là thế, cô ngốc thông minh, một điểm liền thông, nghe câu nói của Phương Mặc, trong nháy mắt liền hiểu. Nhìn đi, người, đến, Phương Mặc nói, trong khi nói chuyện, một cái khuôn mặt tinh xảo, vóc người mỹ lệ, một thân màu xanh lá váy dài thiếu nữ, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Tiêu gia trong viện. Không biết vị đại nhân này, tới ta Tiêu gia, có gì muốn làm? Bản thân an vị trong sân tiêu chiến, nhìn bỗng nhiên xuất hiện, thoáng có chút ấn tượng thiếu nữ. Hỏi, Tiêu Chiến thúc thúc, cháu gái Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay tới trước. Vì thương lượng với ngài liên quan tới ta cùng quý công tử Tiêu Viêm việc hôn ước. Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù là tới từ hôn, nhưng lại không có trong nguyên tác thịnh khí lang nhân, càng không có vừa lên tới liền để cả Tiêu gia đối mặt thân phận của mình. Mà yên lặng xuất hiện ở Tiêu gia hậu viện, chỗ này chỉ có Tiêu Viêm một nhà ba người, cái này cũng nhờ vào Vạn Giới Học Viện khóa trình giáo dục. Ngươi là Nạp Lan tiểu nha đầu. Tiêu Chiến là gặp qua Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng khi đó Nạp Lan Yên Nhiên còn ở trong tã lót. Đúng vậy, Tiêu thúc thúc, có thể hay không mời Tiêu Viêm đi ra gặp nhau? Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. T. Tiêu Chiến nghe được trả lời khẳng định, hít sâu một hơi, nhìn điệu bộ này, từ trên trời giáng xuống, vậy ít nhất đều là đấu vương thực lực, mà thương lượng hôn ước sự tình. Đây chẳng phải là tới từ hôn, Nạp Lan cháu gái, hai người các ngươi hôn sự là một đời trước quyết định, ngươi tùy tiện tới trước, cái này không được đâu. Tiêu Chiến hỏi dò, Tiêu thúc thúc, ta hiện tại là Vạn Giới Học Viện năm thứ ba học sinh, ta không nghĩ ỷ vào thân phận của mình đi chèn ép cái gì. Ta cũng không có ý định nói cái gì bồi thường loại hình mà nói. Vẻn vẹn, ta muốn mình quyết định hôn sự của mình. Môn này hôn ước, chế ước lấy ta, ta muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, đều không làm được đến. Tiêu Chiến thúc thúc, ta có theo đuổi mình hạnh phúc quyền lợi, không phải sao? Đổi mới ở buổi tối, ngày mai đổi mới tất cả đều ở buổi tối, giữa trưa đến chiều đều đang đổi đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,